Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1220, tự tổ thị trường. Diệp Sát gật đầu nói, nghiêm khắc thuyết pháp là ta giết rồi một tên thánh tử. Đồng thời nếu không có gì ngoài ý muốn nói, có lẽ là trước tiên giết chết, cho nên, có ưu tiên chọn lựa quyền hạn. Diệp Sát đem mấy chén băng nước đặt ở ba người trước người. Diệp Sát tiếp tục nói, mặc dù muốn tuyển chọn kia thanh bộ thương cũng được, nhưng ngươi cần lấy sao? Ngươi có thành tựu bộ súng trường, còn có Minh Vương, ta cảm thấy ngươi không cần lấy mới súng trường rồi. Súng ống loại này đồ vật so sánh đặc thù, cùng năng lực còn không cùng, năng lực lại nhiều cũng thuộc về kỹ nhiều không ép thân. Nhưng súng ống muốn nhiều như vậy làm gì? Hoặc là phải nói, đồng loại hình vũ khí lặp lại quá nhiều không có quá nhiều ý nghĩa. Cũng không phải đơn chỉ súng ống. Nhiếp Phá buông tay nói, đối với nghịch súng người mà nói, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút súng ống thu thập đam mê. Nếu như ngươi có hứng thú, ta cảm thấy có thể giao đổi sử dụng. Diệp Sát nhớ lại một chút ba loại ban thưởng. Sau đó lắc đầu nói, ta còn không có đi kiếm qua lão bản nương. Ta không cách nào trả lời vấn đề này. Nhiếp Phá gật đầu nói, nếu như ngươi lựa chọn Thiên Vương, như vậy, chúng ta có thể giao đổi sử dụng. Đồng thời chờ ta có thể nỗ lực đầy đủ đại giới thời điểm, ta sẽ hướng ngươi mua sắm, có thể đụng đủ một bộ tinh hệ vũ khí, vẫn là rất để người mong đợi. Diệp Sát gật gật đầu nói, được. Diệp Sát lại chuyển hướng Đỗ Linh Linh cùng Tiểu Mập Mạp nói, các ngươi hai cái đâu? Tìm ta cái gì chuyện? Tiểu Mập Mạp nói, ta là tới nói cho ngươi tự tổ thị trường sự tình. Diệp Sát nghi hoặc nói, tự tổ thị trường. Tiểu Mập Mạp giải thích nói, này một trạm đối thủ chủ yếu chính là sứ đồ đi lại, mà lại là lượng lớn sứ đồ đi lại, đại gia thu hoạch đều không ít, nhưng chưa chắc đối đại gia mà nói đều hữu dụng, cho nên nhu cầu cấp bách giao dịch. Diệp Sát gật gật đầu, tử vong đoàn tàu trên đối với vật phẩm định vị trước mắt đại khái trên là tương đối kém kinh, rất khó giao dịch, hoặc là giao dịch phiền phức đồ vật sẽ ném cho lão bản nương. Nhưng so sánh có giá trị đồ vật, đặc biệt là tòa ăn đều khó khăn lấy mua được đồ vật, đại gia sẽ tiến hành giao dịch, bởi vì mỗi một trạm khởi hành khoảng cách thời gian, ít thì số tiếng đồng hồ, nhiều thì 10 cái tiếng đồng hồ, thời gian cũng không tính rất dư giả. Giao dịch thời gian chút đa số đặt ở nghỉ ngơi kỳ, tại tòa ăn tiến hành, cụ thể mở ra thời gian, căn cứ nghỉ ngơi kỳ nhân số quyết định, đây đã là một cái cùng tử vong đoàn tàu không quan hệ. Đại gia len lút bên dưới hình thành ăn ý quy tắc. Đương nhiên, Diệp Sát cho rằng Tiểu Mập Mạp cố ý chạy tới nói cho chính mình nguyên nhân, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, không khỏi nói. Quy mô rất lớn, Tiểu Mập Mạp gật đầu nói, lần này tự chủ giao dịch là Samuel đề nghị, chính quy rồi rất nhiều, đồng thời nhân số rất nhiều nguyên bản có kế hoạch nghỉ ngơi kỳ người rời đi. Vì thế cũng lựa chọn tạm thời trước lưu tại tử vong đoàn tàu trên. Samuel, Diệp Sát nói, hắn còn chưa có chết sao? Diệp Sát nhớ kỹ Samuel bị chính mình cho đánh cho tàn phế. Sau đó thủy tinh linh Moya lại bổ một kích, dưới loại tình huống này lại còn sống trở về rồi. Gia hỏa kia thật đúng là mệnh cứng. Tiểu Mập Mạp nói, dù sao ta chính là vì chuyện này tới đây. Sau đó tới thời điểm đụng phải nàng rồi, nàng nghe nói tự tổ thị trường sau, muốn theo ngươi tâm sự. Đỗ Linh Linh gật đầu nói, đầu tiên muốn xác định là, ngươi sẽ tham gia sao? Ta, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, ta đích xác lấy được rất nhiều đồ vật, mà lại, cũng có một chút hàng tồn. Đồng thời ta lúc đầu cũng muốn tìm kiếm giao dịch. Ta trong tay có đại lượng thi hoa hạt giống, đã có tự chủ thị trường. này lại thuận tiện rất nhiều. Đỗ Linh Linh nói, như vậy, ta cho rằng muốn cân nhắc hai vấn đề. Diệp Sát nói, ngươi nói, Đỗ Linh Linh nói, đầu tiên là Samuel động cơ. Hắn danh nghĩa nhân viên phục vụ đều sẽ tham gia. Đồng thời căn cứ Samuel đề nghị, lần này tự tổ thị trường quy mô lớn, sẽ không giống lấy trước như vậy hỗn loạn. Cho nên, đồ vật không nhiều người, liên hợp tự tổ một khu. Samuel nhân viên phục vụ cũng sẽ tự tổ một khu. Diệp Sắt giống rồi giống nói, hiện ra thực lực, trong tay trên có bao nhiêu tốt đồ vật, cũng là thực lực hiện ra. Samuel là trước mắt thừa vụ trưởng thời gian ngắn nhất. Dù là hắn xem như lão bài nhân viên phục vụ, hoàn toàn chính xác kéo đến một chút đã từng quan hệ tương đối tốt nhân viên phục vụ thành vì mình chỗ thuộc nhân viên phục vụ. Nhưng là Samuel như cũ đứng trước một cái Diệp Sát đã từng cũng đứng trước qua vấn đề. Chính mình danh nghĩa nhân viên phục vụ số lượng quá ít rồi. Dưới loại tình huống này nghĩ kéo người, đầu tiên muốn làm chính là để cho người khác nhìn thấy chính mình thực lực. Hiện ra thực lực phương pháp có rất nhiều, trực tiếp nhất chính là làm một cuộc, hoặc là tại nhân viên phục vụ tham dự nhân số rất nhiều nhiệm vụ bên trong. Cầm ra phi thường ưu tú biểu hiện. Tiếc nuối là, nhiệm vụ lần này Samuel biểu hiện thực sự không được tốt lắm. Đương nhiên, hắn cũng không ít giết người. Chỉ là cũng không có khả năng bị đám người chỗ biết xuất sắc biểu hiện. Cho nên, liền phải dùng hòa bình chút phương pháp đến hiện ra chính mình rồi. Mà lại, nếu như Samuel thật cầm ra rất thật tốt đồ vật ra đến, bản thân cái này cũng là một loại dụ hoặc, tựa như là tại nói cho người khác, ta trong tay có rất nhiều tốt đồ vật, gia nhập ta, đồng thời có biểu hiện xuất sắc, có lẽ ta liền sẽ cấp cho ban thưởng. Đỗ Linh Linh nói, chúng ta đương nhiên không thể bị hắn ép một đầu, cho nên, ta cho rằng, chúng ta cũng có tất yếu thống nhất tự tổ một khu. Diệp Sát gật đầu nói, có đạo lý. Đỗ Linh Linh nói, vấn đề thứ hai là tự tổ một khu có thể làm cho đồ vật lại càng dễ giao dịch hoặc buôn bán. Lần này tự tổ thị trường quy mô, một tiết tọa ăn là không đủ. Nghe nói chỉ là Samuel người liền chiếm rồi một tiết thùng xe. Dạng này thống nhất lại, đương nhiên dễ dàng hơn giao dịch. Chúng ta người hỗn tạp tại khác biệt tọa ăn, chờ đợi người khác tới hỏi thăm. Hoặc là đi dạo sau phát hiện mình muốn đồ vật, lại tiến hành giao dịch, hiển nhiên hiệu suất sẽ thấp rất nhiều. Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, vậy cái này kiện chuyện liền giao cấp cho ngươi a. Đỗ Linh Linh nói, nhưng đầu tiên muốn lão bản nương đồng ý, vẫn phải nàng nguyện ý cũng bị chúng ta một tiết tòa ăn lâm thời sử dụng. Diệp Sát nói, này không là vấn đề, không có đạo lý Samuel có thể. Ta không được, cho nên, ta sẽ đi cùng lão bản nương đi nói, đồng thời không tiếp nhận bất kỳ lý do gì bác bỏ. Đỗ Linh Linh nghĩ rồi nghĩ nói, kia những chuyện khác có thể giao cho ta tới xử lý. Diệp Sát gật gật đầu nói, làm rất tốt, đã nhưng giúp ta làm việc, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt, ta sẽ để cho lão bản nương lấy nhiệm vụ phương thức. Đem cái này trở thành nhiệm vụ đến xử lý. Sau đó ta sẽ cho ra ban thưởng. Đỗ Linh Linh cũng không khách khí. Trực tiếp nói, được, Diệp Sát nói, như vậy, còn có sự tình khác sao? Tự tổ thị trường mở ra thời gian là lúc nào? Tiểu Mập Mạp nói, tối mai bắt đầu, dự tính đại khái tiếp tục 5 ngày đến 7 ngày bộ dáng. Trừ cái đó ra, hoàn toàn chính xác không có chuyện gì khác rồi. Vậy chúng ta liền đi trước rồi. Diệp Sát gật gật đầu nói. Cùng đi à, ta vừa vặn muốn đi một chuyến tòa ăn. Diệp Sát nhiệm vụ lần này thu hoạch tương đối khá. Tự nhiên muốn đi một chuyến tòa ăn tìm lão bản nương. Chí ít giết chết Zoe ban thưởng trước tiên cần phải nắm bắt tới tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,